Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, tiêu diệt chấp niệm mấu chốt. Đám người gật đầu, ta nghĩ hẳn là lão già điên ngươi nói những này. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm chính là chấp niệm. Quỷ chính là chấp niệm. Thần Cơ Tử Tang Thương con ngươi khoáng đạt, sắc mặt nghiêm túc, nói, Thần Cơ Tử giống như nghĩ đến cái gì. Những cái kia biết được chân tướng tiên hiền, bọn hắn chính là biết rõ quỷ chính là chấp niệm, cũng biết rõ chấp niệm đáng sợ, không dám đem bí mật công khai, nếu không nhất định công khai, nhân loại cùng quỷ quái mâu thuẫn lại bởi vậy kích thích. Đồng thời vô cùng có khả năng một chút mưu đồ bất chính quỷ quái sẽ vì cường đại mà đi thả ra chấp niệm, theo tập hợp chúng đỉnh cao nhất trí tuệ. Tổ tiên nhiều đời về trước sự tình, luân hồi bí chân tướng vạch trần hơn phân nửa, cơ hồ sáng tỏ, nghĩ đến chỗ này, lão già điên bọn người lưng phát lạnh, sắc mặt không nói ra được ngưng trọng, ta nghĩ đến một cái khả năng sự tình, Thần Cơ Tử Tang Thương khuôn mặt bên trong có trịnh trọng, nhìn 10 điểm dọa người, nghiêm túc đến làm cho người sợ hãi, Chiến Vương nhìn lại, ta cũng nghĩ đến một cái khả năng, nhóm chúng ta ý nghĩ hẳn là đồng dạng. Lão già điên, Thánh Vương, Vương Bình không có trả lời, nhưng ba người ánh mắt lấp lóe, không cần nghĩ cũng biết rõ, bọn hắn cùng Thần Cơ Tử, Chiến Vương có tương đồng ý nghĩ. Một giây sau, Thần Cơ Tử thở ra một ngụm chọc khí, ngữ khí nghiêm nghị, quỷ chính là chấp niệm chính là quỷ. Thế gian quỷ thế nhưng là rất nhiều a, bởi vì có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nỗ lực đền bù. Nhưng quỷ quái không giống chấp niệm, có nhân tính, coi như thế, quỷ quái từ đầu đến cuối chính là chấp niệm, bọn hắn sẽ có hay không có hướng một ngày biến trở về chấp niệm. Hoặc là nói, chấp niệm một khi xuất hiện, bọn hắn phải chăng có năng lực đem tất cả quỷ quái nặng biến thành chân chính chấp niệm? Chân chính chấp niệm chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chấp niệm. Chỉ tồn tại tâm tình tiêu cực, vô cùng cường đại, Vương Bình bọn hắn lạnh mình, không cách nào tưởng tượng thế gian tất cả quỷ quái hoàn toàn thay đổi chấp niệm sẽ như thế nào. Tràng diện kia thật là đáng sợ. Hủy diệt đều không thể dùng để hình dung kia cảnh tượng. Tiêu diệt chấp niệm, nhất định phải tiêu diệt nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chấp niệm. Chiến Vương ánh mắt kiên định, ngữ khí âm vang, dù là không thể tiêu diệt, cũng phải để bọn hắn vĩnh viễn bị phong ấn. Thánh Vương thở dài, ngưỡng vọng huyết sắc bầu trời. Phong ấn cuối cùng không phải chuyện gì. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, không có vĩnh hằng tuyệt đối. Chấp niệm là có bị giải khai phong ấn khả năng. Âm ti chính là tốt nhất chứng cứ. Thế nhưng là làm như thế nào tiêu diệt chấp niệm? Thần Tử cười khổ, hắn là Thần Cơ Tử. Danh xưng cả trên trời thần linh cũng có thể coi là mà tính. Bây giờ tại chấp niệm trước mặt, không có biện pháp nào. Dù sao đó là ngay cả nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đều không thể đối phó chấp niệm a. Thần Tử mặc dù tự ngạo, nhưng còn không có ngạo khi đến nói mình có thể bế mỹ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lão già điên đồng dạng cười khổ, cảm giác được biết chân tướng về sau, một nháy mắt già nua mấy tuổi, lắc đầu thở dài. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đều không thể tiêu diệt chấp niệm. Chỉ sợ chấp niệm là không có cách nào tiêu diệt. Không, chấp niệm có thể tiêu diệt. Chém đinh chặt sắt lời nói. Tự chủ hòa trong miệng truyền ra. Không có một chút do dự. Không có một tia hoài nghi. Có khẳng định cùng tin tưởng. Đám người sửng sốt. Ánh mắt tụ đến. Bọn hắn cũng không phải kẻ điếc. Nghe ra được chủ dù ngữ khí hàm nghĩa, lập tức, lão già điên bọn người hoang mang, là thập yêu vương phẳng như này kiên định cho rằng chấp niệm có thể tiêu diệt. Theo lý thuyết, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cái phong ấn chấp niệm không có giết chết chấp niệm. Đây đã là tốt nhất chứng minh chấp niệm không thể tiêu diệt, Vương Bình tiểu hữu. Ngươi có gì giải thích? Thần Cơ Tử mắt lộ ra hiếu kỳ, các ngươi cảm thấy đỉnh cao nhất vì sao lại bị chấp niệm nhìn trộm? Vương Bình không trả lời mà hỏi lại, ánh mắt thâm thúy vô cùng, mí mắt rưỡi rủ xuống. Lão già điên mấy người ngơ ngẩn, Thần Cơ Tử trước hết nhất kịp phản ứng. Ngươi nói là, sắc mặt đột biến, Thần Cơ Tử đã minh bạch Vương Bình ý tứ. Tại kia bày biện một nắm chòm râu bạc phơ, liên tục gật đầu tự nói, là, Vương Bình tiểu hữu ngươi cái mạch suy nghĩ này phương hướng không sai. Chiến Vương, Thánh Vương, lão già điên đến tiếp sau cũng là tại Thần Cơ Tử thần sắc. Cùng lời này nhắc nhở lời nói hoàn toàn tỉnh lại ngộ. Mây lúc, Chiến Vương lại là kinh hỉ lại là thở dài. Khóe môi nhếch lên bất đắc dĩ. Quả nhiên, tiêu diệt chấp niệm, chỉ có thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước a lúc này đợi. Vương giống như tại tự hỏi từ đạt, lại giống là vì nghiệm chứng Thần Cơ Tử mấy người ý nghĩ trong lòng. Chấp niệm nhìn trộm đỉnh cao nhất, không giây phút nào, cũng không khả năng chỉ là ra ngoài nhàm chán. Tại làm sao nhàm chán cũng không hẳn là không cái đỉnh cao nhất cũng nhìn trộm. Hơn nữa còn là, không giây phút nào, khẳng định là ra ngoài một loại nào đó nguyên nhân tiến hành giám thị. Muốn điều tra đỉnh cao nhất nhất cử nhất động, đồng thời tại tuyệt cao tâm cảnh có biến hóa thời điểm. Đi mở rộng tuyệt cao tâm tình tiêu cực, dẫn dắt bọn hắn nhập ma, thậm chí tự sát. Mới vừa nói đỉnh cao nhất bị nhìn trộm, Vương Bình chuyện bỗng nhiên nhất truyền, có thể trở thành đỉnh cao nhất, cái nào không phải uy danh hiển hách, có vô địch tâm cảnh hạng người, là đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát nhân tài kiệt xuất, không kém gì bất luận kẻ nào, cho dù là tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, cũng có thể có hy vọng tuyệt cao, có thể nói. Tuyệt chỉ có cường giả khả năng đạt tới, cũng có thể nói, mỗi một vị tuyệt trùng kia là thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước dự khuyết. Chỉ có đỉnh cao nhất mới có hy vọng thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Ngôn ngữ đến, tận đây, Vương Bình nó ý sáng tỏ, sôi nổi tại ngôn ngữ mặt giấy, Vương Bình ánh mắt lấp lóe dị mang, lăng lệ như lợi kiếm. Chấp niệm nhìn trộm đỉnh cao nhất, để bọn hắn thời khắc ở vào nhìn trộm bên trong, thực lực so với dĩ vãng có thể lấy tiến thêm, thật to tăng lớn bọn hắn thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước độ khó. Thậm chí, còn nhường tuyệt cao bị bức phải không thể không tự chém cảnh giới. Thậm chí tự sát, bọn hắn mục đích rất rõ ràng. Ngăn cản đỉnh cao nhất có hy vọng thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Dù là rất chỉ, là thân có đơn thuần âm khí, dương khí, nhưng sự thật không có tuyệt đối. Bọn hắn tại phòng ngừa ngoài ý muốn, sợ có người có thể tại một loại âm khí, dương khí xuống không xong khả năng. Bọn hắn đang sợ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Tên điên cúi đầu trầm tư. Hai mắt giống như ngọn ngọn đèn sáng, hừng hực sáng tỏ, liền một loại âm khí, dương khí nhóm chúng ta cũng nhìn trộm, mà thân có âm dương nhị khí Vương Bình tiểu hữu, tự nhiên càng thêm bị nhìn trộm, bọn hắn theo truyền thuyết liền bắt đầu nhìn trộm ngươi, bởi vì ngươi là có khả năng nhất thành, tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước người, Vương Bình ngạch thủ, khẽ mở mồm miệng. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bọn hắn không phải tiêu diệt không được chấp niệm. Chỉ là không có tìm tới tiêu diệt phương pháp. Mỗi cá nhân luôn có ưu khuyết điểm. Có xương sườn mềm của mình. Rất rõ ràng người khác uy hiếp người. Chính là chính người khác. Chấp niệm cũng là như thế. Chỉ có chấp niệm rất chính rõ ràng nhược điểm. Bọn hắn biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tầng kia lần là duy nhất những người uy hiếp. Bọn họ, Nói xong lời cuối cùng, Vương Bình trong mắt quang mang càng thêm sáng tỏ, càng thêm thanh tịnh, khám phá hết thảy hư ảo. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tầng kia lần chính là tiêu diệt chấp niệm hàng đầu điều kiện. Cho nên chấp niệm ngăn cản đỉnh cao nhất thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Dứt lời, Vương trong lòng nỉ non, âm dương nhị khí dung hợp, chỉ cần dung hợp âm dương nhị khí, ta liền có thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nhưng là muốn làm sao dung hợp? Không khỏi, Vương Bình nhìn về phía hệ thống bảng, lần trước hệ thống thăng cấp, hệ thống để cho mình thành tựu đỉnh cao nhất, phải chăng lần tiếp theo thăng cấp, tự mình liền có thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Người khác không rõ ràng, chỉ có Vương Bình biết rõ tự mình tình huống. Người khác dựa vào tu luyện trưởng thành, hắn là dựa vào lấy hệ thống thông không qua đoạn đánh quỷ thành tựu đến nay. Hệ thống là hắn lợi khí, sắc nhọn nhất lợi khí, cũng là hắn thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mấu chốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.